Chương 4399, lực lượng quang minh. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là kinh động một số cường giả bên ngoài. Đám cường giả tu sĩ kéo tới, nhưng không ai cứu giúp. Nhiều người tới nơi rồi đứng xa ngó. Vật chết mạnh quá, với họ chẳng ai quen gì nhau. Sao bắt họ mạo hiểm mạng sống cứu người? Trong nỗi đau tuyệt vọng, đám cường giả tu sĩ liều mạng giết, nhưng họ vốn là không đánh lại đám vật chết lần lượt bị giết. Trong khi vài người còn sống sót tuyệt vọng thì một tiếng quát vang. Lui! Có người từ trên trời giáng xuống, quang minh chiếu sáng đất đai. Xèo xèo xèo, khi quang minh phổ chiếu, những người chết bốc khói đen. Có người chết kêu chít chít, bị lực lượng quang minh tịnh hóa té dưới đất, trong tiếng xèo xèo hóa thành thây khô. Những vật chết bị lực lượng quang minh tịnh hóa, sức mạnh hắc ám trên người, nhưng chúng biến thành xác chết thực sự. Nhìn người từ trên trời giáng xuống, nhóm người sống mừng như điên hét to. Thánh xương chân đế. Thấy nữ nhân giáng xuống, cường giả đứng xem kinh ngạc kêu. Thánh xương chân đế ra tay, nghĩ đến nàng từ trên trời giáng xuống không chuyện, một chiều một thức. Đơn giản là từ thân thể phát quang minh vô cùng thần thánh. Quang minh phổ chiếu, lúc này thánh xương chân đế thánh khiết vô thượng khiến người ta muốn quỳ lại. Vật chết rất sợ quang minh mà thánh xương chân đế phát ra, chúng thụt lùi. Tướng lĩnh cũng cường đại, không dám đối kháng với lực lượng quang minh của thánh xương chân đế. Cưỡi ngựa chiến lùi sang một bên, nhìn nàng không ra một chiêu một thức đã dễ dàng ép lùi những vật chết siêu mạnh, cường giả đứng xem kinh thán. Lực lượng quang minh mạnh quá, chân đế nhìn cảnh này cũng khen không dứt miệng. Đúng là cường đại không gì sánh bằng. Tính riêng quang minh thì trên đời này không ai có thể vượt qua thánh xương chân đế. Thuần túy không tạp chất, lực lượng quang minh này mới là căn nguyên thật sự. Trường tồn thế hệ trước nhìn nàng quát ra lực lượng quang minh tinh khiết khâm phục nói. Thánh xương chân đế có thiên phú người khác không thể sánh bằng. Nàng đã hoàn toàn kế thừa y bát của viễn hoàng thánh nhân. Mọi người đều biết cùng là học sinh của quang minh thánh viện, nhưng thánh xương chân đế mới là chính thống. Những học sinh khác như tử lòng nữ đế, minh vương Phật chỉ là nửa đường tham gia. Dù họ có thể tham ngộ chút ít ảo diệu của đại đạo quang minh, chỉ là vẻ ngoài. Về lực lượng quang minh, minh vương Phật kìm biến chiến thần cũng không thể sánh bằng minh vương chân đế, thánh xương chân đế. Dù sao thánh xương chân đế sinh ra trong quang minh thánh viện, vượt chào đời đã là tẩm trong lực lượng quang minh, thuở nhỏ tu luyện đại đạo quang minh, có thể nói lực lượng của nàng vô cùng thuần túy, gần với căn nguyên. Lúc này nàng không cần ra tay, chỉ là quang minh phát ra trên người đã đủ uy hiếp những vật chết này. Thánh xương chân đế chỉ dùng quang minh phổ chiếu làm đám vật chết rời ra không dám đến gần. Nàng quát lùi khỏi nơi đây. Thế cảnh đó làm đám cường giả tu sĩ chạy cuống cuồng trốn ra chừng nào hay chừng ấy, tránh cho bị đám vật chết nhằm vào. Đại Hắc Ngưu cảm khái, nhà đầu này mạnh hơn viễn hoàng thánh nhân nhiều, ít xa còn thuần túy, không giống lão quỷ kia bày ra bộ dáng chính đạo đường hoàng nhưng một bụng ý xấu. Ai biết lão nghĩ gì. Lý Thất Giả lắc đầu cười, viễn hoàng thánh nhân có khuyết điểm, đừng nói là người ta không có điểm tốt. Đại Hắc Ngưu cười, nhưng ta biết lão đầy bụng ý xấu, không phải người tốt. Lòng ta không thừa nhận lão là quang minh phổ chiếu. Lý Thất Xạ cười cười. Đại Hắc Ngưu có thành kiến với viễn hoàng thánh nhân, không ai bắt nó bỏ được. Tam cường giả tu sĩ đã chạy trốn, trong những người chết đặc biệt là tướng lĩnh vẫn nhìn thánh xương chân đế chằm chằm, dường như là muốn tấn công nàng. Ai nhìn ra được những người chết tướng lĩnh kia kiêng dè lực lượng quang minh của thánh xương chân đế, chúng không thể đối kháng với nàng. Vì nàng mạnh hơn chúng rất nhiều, nhưng chúng vẫn háo hức, sợ muốn giết nàng. Cường giả thế trước hiểu lý do tại sao quang minh với hắc ám là kẻ thù không đội trời chung. Những vật chết biết rõ không đánh lại nàng, nhưng mà lực lượng hắc ám cho người điều khiển chúng nó chống lại nàng. Âm âm âm âm, những vật chết tổ thành đại trận. Đây là chiến trận dùng trên chiến trường. Khi tụ tập lại một chỗ, tất cả lực lượng hắc ám như khói đen ngưng tụ với nhau. Âm âm âm âm, trong tiếng gầm rú, lực lượng lớn hắc ám dâng lên, sắp hình thành một con chân long hắc ám, khí thế bằng bạc. Nhìn những người chết biết tổ thành đại trận, đám người kinh ngạc sợ hãi kêu, là loại lực lượng hắc ám gì mà khiến chúng y như còn sống? Vì đa số vật chết bị lực lượng hắc ám cảm nhấn cùng lắm như xác chết biết đi, còn những vật chết này lại khác, trông như có linh trí riêng, còn biết tổ thành đại trận không khác gì người sống. Đối diện đám người chết thành tại đại trận, Thánh Sương Trần Đế Hiểu biểu hiện là bình tĩnh không xa tay. Lực lượng quang minh của nàng vẫn vững như đá, không có lực lượng nào thay thế lay động được. Thùng thùng thùng, cuộc chiến sắp bùng nổ, bỗng phương xa có tiếng trống, là tiếng trống vỗ bình, không phải tiếng trống vỗ bình thường mà là trống trận chiến trường. Thùng thùng thùng, tiếng trống dồn dập đẩy tiết tấu như là đập vào tim người. Nghe tiếng trống khiến cho người ta muốn xúc động xung phong, khiến người ta muốn vái lạy dưới đất mặc cho sai khiến. Thùng thùng thùng, khi tiếng trống trận vang lên quanh quần cả tiểu thế giới, vang vọng mỗi góc. Nghe tiếng trống tùng tùng, mọi người nhìn hướng phát ra thanh âm. Tiếng trống từ đâu đến? Âm âm âm âm âm âm. Cùng với tiếng trống trận trong biển cả vang ra chuỗi tiếng nổ. Đại sương như mở ra cánh cửa, nước biển cuộn trào, thiên quân vạn mã lướt sóng nhảy lên cao, cưỡi mây lướt gió hướng tới lời phát ra tiếng trống. Thiên quân vạn mã lướt trên sóng, toàn thân mặc đồ đen giống như có hơi nước bao bọc, không rõ mặt mũi. Một hàng thiên quân vạn mã phá sóng bay lên thành thế to lớn, dẫn đầu là con cua tướng mặc áo giáp, sương khói nghi ngút vô cùng uy vũ. Nhìn cái hàng thiên quân vạn mã làm đám người hoang mang ngó nhau. Toàn là người chết, hay nói chính xác hơn là vật chết, nhưng chúng không khác gì quân đội sống, người đang sát khí. Nhìn đám thiên quân vạn mã như vậy, có cường giả tu sĩ kinh kêu, ở đâu ra mà nhiều vật chết như vậy? Chương 4400, trống vàng bát vương. Thùng, khi mà tiếng trống vang, những người chết định công kích Thánh Sơn Chân Đế bỗng quay đi, dứt khoát chạy tới chỗ phát ra tiếng trống. Thánh Sơn Chân Đế nhìn những binh mã tập trung hướng tiếng trống trầm ngâm, hơi khác biệt. Đác Ngô Dương còn mắt to như cái chuồng, nhìn chằm chằm những vật chết kia, mắt nó bắn ra tia sáng khiếp người. Đúng là khác, vật chết định tấn công người và vật chết trong biển không giống nhau, những âm binh hành quân cũng khác. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cái chết khác nhau mà thôi, hoặc nên nói là quá trình hóa thành vật chết không giống nhau. Như âm minh hành quân, vật chết từ lòng đất bỏ lên lúc sống đã về với hắc ám, bình mã trong biệt là tử binh quay về hắc ám. Thánh Sơn Chân Đế rung động, khi còn sống thuộc về hắc ám, khi chết quay về hắc ám, và cái thứ hai đã trở thành con rối. Lý Thất Dạ cười cười không trả lời, nhìn vật chết. Câu chuyện khúc chết ly kỳ, nhưng mọi thứ không có trốn khỏi hai chữ lòng người. Két két két két két, vang ra tiếng nặng nề khi trống trận gióng lên. Không chỉ thiên quân vạn mã từ dưới biển rẽ sóng bay lên, trong tiểu thiên thế giới có một tòa thần nhạc bóng tách xa, từ bên trong phun ra nuốt vào ánh lửa. Mọi người quay đầu nhìn ngay, trong thần nhạc là phúc địa động thiên, ánh lửa từ bên trong tuôn ra. Trong ánh lửa nghe tiếng vó ngựa, một chiếc xe thần chạy ra từ phúc địa động thiên xuyên qua ánh lửa. Xe thần nhảy lên trời, nghiền nát hư không, chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng trống. Mọi người thấy một lão nhân ngồi trên xe thần, lão như hoàng đế chí tôn, toát ra khí thế hùng hồn vô thượng. Đầu đội vương miện, rèm châu rủ xuống che khuôn mặt, dù vậy vẫn khiến người ta cảm giác khí thế không giận mà uy, dường như lão lúc nào cũng có thể chấp trưởng thiên hạ. Lão nhân vô cùng mạnh này không toát ra sự sống, hiển nhiên là người chết. Lão ngồi trên xe thần chạy nhanh hướng phát ra tiếng trống, có chân thần cổ hủ, lòng rung động chợt nghĩ đến nhân vật nhưng không quá chắc chắn. Hình như đó là bùm vàng tiếng nổ điếc tai, chiến ma đạp phá hư không, có nam nhân cưỡi chiến ma tới, thần võ bá khí, tuyệt trần thiên hạ. Bên hồng nam nhân dắt một thanh nhật nguyệt vô kiếm, mặc giáp nửa trên áo đeo cho sách nát, dường như trải qua kịch chiến. Nam nhân vẫn bá thiên hạ, vô địch cõi đời, đạp ngựa mà đi, vượt thiên địa chạy hướng truyền xa tiếng trống. Nhìn nam nhân lướt qua trên bầu trời, nhiều người lòng run lên. Lại là một chí tôn, ai đều nhìn ra nam nhân này khi còn sống chắc chắn rất mạnh, có thể giết được những đại nhân vật độc tôn một phương như họ. Âm âm âm âm, một chiếc thuyền lớn bay lên trời, ánh sáng vàng phun ra nuốt vào. Có người nhìn mắt sắc, thấy một người đứng trên thuyền cao ngàn trượng, giơ tay bắp trời trang khí thế vô địch cõi đời. Người đồng chớp mắt một cái làm đám người lòng run, vì đôi mắt tràn ngập ác ám khiếp hồn người. Nhìn người đồng này gót chân đến lòng rung động, tuy còn trẻ nhưng kiến thức rộng. Thấy người đồng nghĩ đến một cái truyền thuyết hô một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là vị đại sư của tiên đồng tộc sao? Bất Hủ chân thần lớn tuổi cạnh nói nhỏ: Đạo huynh đừng vội nói. Chân đế thoát tim, hết sầu dáng nghiêm nghị, không dám buột miệng nữa. Vì chuyện như này mà truyền ra không chỉ phá hỏng danh dự một đại sư vô song, cũng làm hỏng danh dự của tiên đồng tộc, dấy lên vô số mưa gió. So với chân đế trường tồn thận trọng, đã ngu chàng kiêng rè há mồm là lớn tổ cha nó. Những chân đế trường tồn tham gia viễn trình đều biến thành vật chết rồi sao? Đác ngu không nói bậy, nó sống rất lâu, những năm đó có ai tham gia viễn trình với hỏa tổ? Sao nói câu đó là nắm chắc 100%. Mọi người nghe rõ mồn một con trâu. Nhiều người tim rớt cái bịch, hút một ngụm khí, một xuống nhìn đại ác ngưu. Năm đó có rất nhiều người tham gia viễn trình cùng hỏa tổ, dính líu đến nhiều đạo thống truyền thừa môn phái. Những người này đều là thủy tổ chân đế, thậm chí trường tồn vô địch, hoặc là người sáng lập tiên hiền vô thượng của những đạo thống này. Nếu có ngày tiên hiền tổ tiên họ trở thành vật chết, chuyện như vậy truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng lớn thế nào, e rằng tiên thống giới từ nay mưa gió đầy thành. Đại ác ngưu chẳng e ngại mấy chuyện này, bị nhiều người nhìn nó, nó là trừng lại bằng cặp mắt to như chuông đồng. Nhìn cái gì? Không lẽ bổn soái ngưu nói bậy bạ? Ô miệt thanh danh người khác. Một số người, đặc biệt là người có tổ tiên từng tham gia vào viễn trình của hòa tổ, bất mãn với lời đại ác ngưu nhưng không kiềm được lòng run lên. Mới lúc này họ trông thấy chút dấu hiệu, không dám nói ra, không dám tùy tiện kết luận. Cảm giác bát vương trầu trầu, tiếng trống trận vang, thần nhạc mở, địa phủ dâng, trong động thiên vúc địa có chiến tướng đế hoàng vô địch. Các chí tôn vô thượng xuất hiện tụ tập hướng phát ra tiếng trống. Nhìn các hạng người vô địch tập trung hướng tiếng trống, nhiều người lòng sợ hãi. Bên kia có cái gì? Có người do dự liếc nhau. Đi xem thử không? Trường tồn mạnh hơn quát ngăn. Muốn chết, một khi vào đó, có lẽ là bị những vật chết này công kích. Khi đó, người sẽ bị gặt như là cắt rau hẹ. Nhiều người muốn đi nhưng mà nghe xong là từ bỏ. Vừa rồi, những vật chết hơi cướp nhiều mạng sống, cường giả tù sĩ. Quang Minh Phổ chiếu mạnh như thánh sơn chân đế mà chúng còn hùng hằng định tấn công nàng. Nếu họ đi vào, e rằng sẽ bị đám vật chết công kích. Có người nháy mắt với đồng bạn. Đồng bạn lấy lại tinh thần, gật đầu rồi chuồn êm. Nhưng bọn họ không rời khỏi tiểu thế giới mà đi hướng động thiên phúc địa. Trong thần nhạc, họ lẻn vào đi trộm báu vật. Có nhiều người đi đầu, liền là một số đại nhân vật cường giả lấy lại tinh thần, đua nhau đi những động thiên phúc địa. Thừa dịp chúng không có ở, mau lấy bảo bối. Chủ nhân các động thiên phúc địa nghe trống là chạy tới. Động thiên phúc địa mở rộng cánh cửa, vừa lúc cho đám nhân vật cường giả có cơ hội lèn vào động thiên phúc địa, vội vàng ăn trộm báu vật, không muốn mạo hiểm mạng sống đi thăm dò, hướng phát ra tiếng trống. Lý Gia Dạ chẳng có hứng thú với báu vật trong động thiên phúc địa, hắn đưa mắt chằm chằm nhìn hướng phát ra tiếng trống, mắt tóe tia sáng. Tính cách đại hắc ngưu không lương thiện cười. Nơi này tà môn có lẽ là trở thành hàng ổ ma. Thánh Dương Trần Đế vẫn ôm hy vọng. Đây là thuyền viễn trinh của hỏa tổ. Đại hắc ngưu phản bác. Hỏa tổ thì sao, ai cũng không dám đảm bảo. Dù mạnh đến đâu chưa chắc đạo tâm kiên định không dao động. Lý Thất Dạ đầy ẩn ý liếc nàng. Dũng sĩ đồ long có ngày là trở thành ác long. Thánh Dương Trần Đế nổi da gà. Cái này chương 4401 thủy tổ. Lý Thất Dạ cười khẽ bước hướng tiếng trống đi xem thử. Đã ngu cười cất vó đi theo Lý Thất Dạ. Được, để chúng ta xem chúng nó là người hay quỷ. Nàng do dự một chút cuối cùng cũng bay theo Lý Thất Dạ đi hướng phát ra tiếng trống. Nàng do dự không phải vì e ngại đối diện hắc ám, chỉ do dự là khi vén lên tấm màn che là đã đả kích nặng nề với tiền thống giới. Nàng chỉ lo điều đó. Lý Thất Dạ bước vào hư không, nhìn như chậm nhưng một bước là một thiên địa. Mỗi bước đạp qua là cảnh tượng trước mắt không ngừng đổi, vượt qua từng lĩnh vực. Tuy nơi này là một tiểu thế giới nhưng nó rộng lớn hơn xa truyền thừa đạo thống. Từng bước vượt qua cảnh tượng đổi liên tiếp, qua bình nguyên rộng lớn, hồ nước sóng lớn, dãy núi hùng vĩ. Nhóm họ đi vào sâu núi non thay đổi, càng vào trong núi non càng vụn vỡ. Đi vào sâu thấy dấu vết chiến tranh khắp nơi, nhiều chỗ trông thấy di tích chiến trường cổ xưa từ trên trời rớt xuống đất, thấy mặt đất bị xới thành hiệp cốc, để lại vết thương ghê người, thấy đất đỏ vạn năm, vô số dãy núi bị đốt thành nham thạch. Càng vào sâu trong đó thì càng thấy cảnh tượng ghê người. Khi đi vào độ sâu nhất định thì thấy mặt đất bị xuyên thủng, đất đai vốn to lớn dày nặng bị đánh tan nát thành từng mảnh nhỏ. Đất liền lơ lửng ở hư không, có nơi hư không tan vỡ trở thành lỗ đen đáng sợ, để lại vết hằn trên vũ trụ thật lâu không thể khép lại. Giữa hư không tan vỡ này treo trời trăng sao bị đánh nát, có thể tưởng tượng năm xưa khi kịch chiến bao trời trăng sao bị nổ nát, bị đánh rớt xuống đất như sao băng rơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người gây rợn. Liễu Yến Bạch chưa từng thấy cảnh đồ sộ kinh tâm động phách như vậy, mặt mũi trắng bệch. Mạnh như Thánh Sơn Chân Đế thấy cảnh này cũng hút một ngụm khí lạnh. Nàng không tận mắt nhìn thấy trận kịch chiến năm xưa, nhưng có thể tưởng tượng được nơi đây từng xảy ra trận chiến kịch liệt biết bao, kinh tâm động phách cỡ nào, kinh thiên động địa. Tác Ngưu hít ngửi không khí trong thiên địa tàn phá. Trận chiến thủy tổ không phải một, e rằng là cuộc chiến của rất nhiều thủy tổ, bá đạo mạnh mẽ, kiêu hành thương hành thật ghê gớm, tạo ra trước tiền như vậy chắc chắn để làm ra nền tảng vững. Hèn gì họ tiêu hao hài, tiêu hao tài nguyên nhiều như biển, thần kim tiên thạch tổn kho của họ bị hao hết. Biểu tình Đáng Xương trở nên nghiêm túc, có lẽ nhóm họ tổ là gặp hùng vật xâm nhập. Nàng biết trong chiến dịch này đẳng cấp thủy tổ không cần xem mức độ bị phá hoại, chỉ cảm nhận hơi thở còn sót trong thiên địa là đã biết. Tác Ngưu cười, nghe đầu người tiếp tục ôm hy vọng đi, ta cảm thấy không đơn giản vậy, không đơn giản. Hắn là suy ngẫm bằng ác ý lớn nhất, nhưng mà suy đoán rất có lý, con trâu già này thấy rộng biết nhiều, mắt sắc bén. Lòng nàng nặng trĩu biết rõ, nàng đó xảy ra chuyện không may, lòng thầm bất an. Nhìn vẻ mặt nàng, Lý Thiết Xạ cười, không có gì phải lo, đây là tất nhiên, mỗi người có lựa chọn riêng mình, chỉ là thắng thua, người đấy không cần gánh vác cái gì vì họ. Thánh Dương trên đấy hít sâu trịnh trọng gật đầu, đạo huynh nói có lý. Lúc này đằng trước có sơn mạch lớn vắt ngang, thiên địa này tan vỡ, vô số vì sao rơi xuống khe sâu, hư không tan nát. Nhưng mà sơn mạch to lớn vắt ngang tại đó, dù có nhiều chỗ bị đánh nát, nhiều nơi vỡ hoàn toàn, nhưng đại thể còn y nguyên. Sơn mạch một thể, nhìn từ xa như con rồng lớn bị thương khoanh nằm. Nhìn từ xa đã cảm nhận được hơi thở mênh mông vô thượng, dường như không ai vượt qua được sơn mạch này. Trước khi thế này, sinh linh nào cũng kiêng dè ba phần, không dám xâm phạm. Những vật chết, dù là thiên quân vạn mã hay chí tôn bá đạo cũng từ xa vòng qua sơn mạch, không dám trực tiếp vượt qua. Đến gần sơn mạch, Đắc Ngưu dừng bước cảm nhận hơi thở phát ra từ sơn mạch kinh thán. Hơi thở mạnh quá, Thánh Dương Chân Bích Đế bị rung động. Mạnh thật, hơi thở quá mạnh, mạnh hơn hạng người vô địch lúc trước Thánh Dương Chân Đế từng gặp. Lý Thế Giả nhìn sơn mạch phát ra hơi thở mênh mông, hắn gật đầu chậm rãi nói, đúng là không dễ, trăm ngàn vạn năm vẫn không tán. Lý Thế Giả mang nhóm Thánh Xương Chân Đế đi thẳng tới trước, không định đi đường vòng. Nhóm Lý Thế Giả định vượt núi, bỗng sơn mạch lóe sáng, hơi thở tăng vọt nhiều, như có con rồng ngủ say mở mắt ra, cho sơn mạch chuyển đến giọng giả nua. Đạo huynh dừng bước mau về. Thanh âm giả nua dường như trải qua thời gian chui rèn, hùng hậu mạnh mẽ khiến người ta nghe mà cảm giác vững chắc. Lý Thế Giả dừng bước, mắt nhìn chằm chằm sâu trong sơn mạch. Đã ngủ quá to, đứng có giả thân giả quỷ ra gặp mặt đi. Thánh Dương Chiến Đế mừng tầm, vì tới tiểu thế giới là lần đầu tiên nàng nghe được tiếng người sống. Hắn dứt lời thì một người bước ra từ sâu trong sơn mạch, là một lão nhân mặc đồ trắng, người không nhiễm hạt bụi, trần xuống vầng sáng trăng. Lão chậm rãi đi tới giống như nguyệt thần, lão mặt gầy, thời gian để lại vết sâu trên mặt nhưng mà không có hao mòn, già nua hơn, thời gian lắng đọng lão càng thêm sâu sắc. Lão không phát ra hơi thở vô địch gì, nhưng đứng trước sơn mạch cho người ta cảm giác vạn cổ không thể vượt qua, là lão tổ chí cao vô thượng. Lão nhân bước đi một bước chắp tay, đạo hữu về đi. Lão nhân nhẹ chắp tay, thiên địa rung rinh khiến người ta nghiêm nghị. Nhìn lão thánh sơn trên đấy nhớ đến một thủy tổ trong truyền thuyết, tuy chưa từng gặp nhưng hình tượng của lão giống hệt với miêu tả. Lão là nhìn kỹ lão lòng thánh sơn trên đấy rung mạnh, hít một ngụm khí lạnh thầm ớn. Người lão nhân không có chút sự sống, nói cách khác lão là người chết. Một thủy tổ không phải là một thủy tổ đã chết, hỏi sao không làm thánh xương chân đế hút không khí. Đại ác ngưu nhìn lão thất vọng, lại là người chết. Nhưng so với vật chết trước đó, thiên quân vạn mã hạng người vô địch như lão nhân không có hơi thở đó, lực lượng hắc ám. Lý Thất Giả nhìn thủy tổ đã chết cúi đầu chậm rãi nói, đạo hữu, ta sẽ đi qua từ nơi này. Chương 4402, lòng cố chấp. Đôi mắt lão nhân vẫn có thần, nếu mà người thường không nhìn ra lão đã chết, nhưng không thể qua mắt nhóm Lý Thất Giả. Lão trả lễ, con đường phía trước đại hùng, xin đừng tự lầm. Tuy lão từng là thủy tổ, thái độ nhỏ nhã lễ phép, khí độ hơn người, lão như vậy đứng trước mặt thật có cảm thấy lão đã chết. Lý Thất Giả cười khẽ, tự lầm cái gì? Khuôn mặt lão nghiêm túc chậm rãi nói, có lẽ mất mạng, có lẽ từ nay rơi vào ma đạo. Đạo hữu tạo hóa thông thiên, mau trở về mưu sách lược vẹn toàn. Đại ác ngồi nghe sang cười, với các người có bao người rơi vào ma đạo? Lão biến sắc từ bình tĩnh nói, người thanh thì tự thanh, người chọc thì tự chọc, không liên quan đến người ngoài, chỉ nằm ở trong lòng mình. Lý Thất Giả gật đầu, lòng đạo hữu kiên định không dễ, dù lão đã chết nhưng vẫn giống hệt người sống, tưởng tượng được khi lão còn sống cường đại khủng bố biết bao, chẳng qua là bất lực không cứu vãn được. Đắc Ngưu tò mò, năm đó nơi này xảy ra chuyện gì? Lão nhân không chịu nói, mau trở về, đường này hung hiểm, có sách lược vẹn toàn rồi mưu đồ cũng không muộn. Lý Thất Giả thản nhiên nói, ta chính là sách lược vẹn toàn. Đắc Ngưu cười, đúng vậy, đại thánh nhân là sách lược vẹn toàn, có đại thánh nhân thì mọi thứ đều yên ổn. Lão nhân nhìn Lý Thất Giả mắt bắn thần quang nhiếp vạn cổ, chấn thiên cổ. Thánh xương chân đế là chân đế mà lòng rung mạnh, lực lượng quá cường đại năng không thể sánh bằng. Ánh mắt uy hiếp vạn cổ, như chí tôn vô thượng thiên cổ đứng hiên ngang tại đó. Ánh mắt khủng bố như vậy, dù là thánh xương chân đế, có là thập nhị cùng vẫn lòng lạnh lẽo. Thực lực của lão nhân quá khủng bố, đây không phải là thủy tổ bình thường mà là thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Dù đã chết mắt vẫn đáng sợ. Cái chết không ảnh hưởng đến sự vô địch của lão mà cũng chẳng yếu thần uy. Cuối cùng lão thu ánh mắt khẽ thở dài, ta đã không sống nữa, có nhiều việc không nhìn thấu, nếu đạo hữu nhất quyết đi thì ta không ngăn. Mạnh như lão cũng không thể thấu Lý Thất Giả, đừng nói lão chết rồi, dù còn sống cũng không có cách nào dòm ngó huyền ảo. Lý Thất Giả chắp tay đã nhường. Lý Thất Giả hoàn toàn chẳng quan tâm ánh mắt của lão đáng sợ cỡ nào, khiếp hồn người ra sao, hắn hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng. Lão nhiên hỏi, sao đạo hữu tới đây? Đại ác nụ cười, hả, thì đến vì báu vật, nhìn xem bên trong có thứ tốt không. Tất nhiên đại ác ngưu chỉ là thuận miệng bịa chuyện. Lão nhìn đại ác ngưu lắc đầu, nơi đây không có báu vật, chỉ có hung hiểm. Đại ác ngưu nhún vai, lão nói câu này chắc lão không tin. Năm đó thuyền biến trình các người chở bao nhiêu thiên hoa vật báu, đám thủy tổ các người mang theo bao nhiêu vật vô địch, nói không có báu vật ai tin, chỉ tính mảnh thiên địa này là báu vật ghê gớm. Lão hé môi nhưng cuối cùng thở dài thườn thượt cảm khái, báu vật luôn động lòng người, bao người mất mạng vì nó. Lý Thất Giả lạnh nhạt, nhưng động lòng của các ngươi không phải báu vật, đã cũng chỉ là thuận miệng bịa chuyện không cần xem là thật. Mắt lão sáng rực nhìn Lý Thất Giả, lão cho rằng vật gì mới làm động lòng chúng ta? Lý Thất Giả thản nhiên nói, đại tế, chỉ có đại thế lựa chọn vì đại thế mới có thể có cục diện hôm nay, không phải vì báu vật gì. Lão buồn bã thở dài, đạo hữu cao kiến, tiếc rằng lúc sống chúng ta không gặp đạo hữu. Lão nhân tạm sừng nhìn Lý Thất Giả, sao đạo hữu còn muốn đi đến đó? Lý Thất Giả cười nhẹ tênh, đi xem, vậy thôi không có sao hết, tùy tính làm. Lão nhân lặng im, Lý Thất Giả cười, chỗ của các ngươi không có thứ gì đáng để ta cố ý tới. Có lẽ thiên thạch kia có thứ đó, nhưng không phải thứ ta muốn. Vì vậy bất độ hải đáng giá ta đi một chuyến. Vẻ mặt lão nhân phấn chấn, mắt sáng rực hỏi: đạo hữu muốn vào bất độ hải, lấy cho xa lại bình tĩnh, phải đi một chuyến. Trong câu bình thản tự nhiên có lực lượng không gì đổi được. Lão nhân nhìn Lý Thất Xà chậm rãi nói: đạo hữu chắc tuyệt có lẽ không nên vào bất độ hải. Tam tiên giới cần người chắc tuyệt như đạo hữu bảo vệ quan tâm. Lý Thất Xà cười: ta chỉ là khách qua đường, tam tiên giới liên quan gì đến ta, sẽ có người bảo vệ nó. Như các quân, lão im lặng. Đác Ngưu tò mò dò hỏi: bất độ hải như thế nào? Lão liếc Đác Ngưu vẫn trả lời: một lời khó nói hết, vô cùng vô tận, diệu dụng vô số. Lão nhân tạm dừng rồi tiếp tục bảo: nhưng mà bất độ hải ngày nay đã không còn bình tĩnh, hung hiểm ẩn bên trong đó. Đác Ngưu hỏi dồn: hung hiểm thế nào? Tồn tại cỡ hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Lão nhân hé môi nhưng mím lại, nhìn Đác Ngưu chằm chằm: đạo hữu tốt nhất là đừng tới gần, nếu không sẽ là tai nạn. Lão lo lắng. Lý Thất Xà lại cười đáp: có hung hiểm thì chém, bình vạn cổ là được. Lão lên tinh thần băn khoăn nhìn Lý Thất Xà, hoặc nên nói lão không quá tin tưởng. Đạo hữu có thể chém. Lý Thất Xà bình tĩnh: nếu không phạm ta, ta không luận thì đuổi theo, còn phạm ta, ta giết không tha, dù là tồn tại nào cũng không ngoại lệ. Hắn nói thì bình tĩnh nhưng lòng tỏ rõ sát phạt, tuyệt sát vô tình, nói thẳng dù là tồn tại gì cũng không thể lay động quyết tâm của hắn. Lão nhìn Lý Thất Xà nhưng mà xem không thấu, lo lắng: đạo hữu cẩn thận, đây là đại hung, nó rót chúng ta vào hỏa tổ. Lão nhân ngừng bạc không nói tiếp. Đác Ngưu nghe rõ mồn một thúc giục: thế nào? Lão buồn bã im lặng chỉ nói: thiên đạo hiểm, lòng người càng hiểm, bảo trọng. Nói xong lão xoay người hướng sơn mạch. Đác Ngưu hét to với theo: tại sao lão còn chưa nhắm mắt? Lời này nghe rất vô lễ nhưng có lý. Chương 4403. Lão nhân đã là người chết trăm ngàn vạn năm, lão còn ở đây không phải lão chưa chết hoàn toàn mà do chấp niệm chưa tán. Như đại hạc ngừ nói, lão chết không nhắm mắt. Lão tạm dừng xoay người lại im lặng một lúc mới nói: ta chờ người trở về cần một lẽ công bằng, lẽ công bằng cho tất cả anh linh đã chết. Nói xong lão quay về sơn mạch. Đại hạc ngừ vẫn không vừa lòng với đáp án, hỏi dồn: năm đó các người bị gì, hòa tổ đâu? Đại Hắc Ngưu lờ mờ nhận ra vấn đề nhưng lão nhân không trả lời nó. Bóng dáng đã biến mất trong sơn mạch. Sau khi lão biến mất, Đại Hắc Ngưu nhún vai cười: thôi, ta không vạch trần. Nó đã biết đáp án. Sau khi lão nhân hoàn toàn biến mất trong sơn mạch, Thánh Sơn Trần Đế lên tiếng: thần Nguyệt Thủy Tổ. Nàng nhận ra lai lịch lão nhân, đã nghe truyền kỳ của lão, tuyệt vời, là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, từng vô địch cả đời nhưng cuối cùng chết tại đây. Đại Hắc Ngưu gật đầu: đúng là lão năm xưa rất lợi hại, nghịch thiên vô cùng, tiếc rằng đã chết. Ta thấy lão chết không rõ ràng, không nhắm mắt. Lý Thất Xà lắc đầu cười: người đã chết rồi, bỏ đi. Đại Hắc Ngưu là nghe răng cười: cái đó chưa chắc, ta thì không sao, dù gì chẳng phải người quen của ta. Nhưng đại thánh nhân cũng thấy rõ, lão chết không nhắm mắt, tưởng tượng một thủy tổ đẳng cấp tiền tống vô địch vạn cổ mà chết không rõ ràng. Nếu nói gặp phải kẻ địch mạnh hơn lão sống chết đã tự hiểu rõ ngay khi mà quyết chiến, sao có thể chết không nhắm mắt? Giờ lão chết không nhắm mắt, các người phát huy sức tưởng tượng đi, năm đó xảy ra chuyện gì, là việc gì khiến một thủy tổ vô địch chết không nhắm mắt, kiên quyết không muốn tán chấp niệm, chờ đợi quả từng đời. Ta thấy lão ở đây không phải đợi người mình yêu trở về, có lẽ là chờ người làm lão ngày xưa chết không nhắm mắt. Đác Ngưu nói câu đó khiến cho người nghe khó chịu, dùng ác ý lớn nhất suy đoán người khác. Tuy nói vậy chói tai nhưng mà rất có lý. Tưởng tượng một thủy tổ vô địch trải qua bao tai nạn bất bình trên cõi đời, dù thật bị người ta giết cũng không nên chết không nhắm mắt để dễ vậy. Nếu lão bị người mạnh hơn mình giết thì lão lẽ ra thủy tổ chết thản nhiên, nhưng bây giờ thần Nguyệt thủy tổ chết không nhắm mắt, nhưng do cái chết đạo thần mới bất diệt. Nghe đại hắc ngưu nói làm lòng Thánh Sương Chân Đế lạnh lẽo. Năm đó nhóm thần Nguyệt Thủy Tổ xảy ra chuyện gì? Thánh Sương Chân Đế không rõ vụ việc cụ thể xảy ra ngày xưa, nhưng nghe đại hắc ngưu nói có thể phỏng đoán năm xưa nơi này xảy ra chuyện không ai biết, hoặc là sự việc không nên lưu truyền trên cõi đời. Lý Thất Dạo thản nhiên nói, đi đi, ân oán giữa người chết để người chết giải quyết, chúng ta là người sống. Đại hắc ngưu cười gằn, cho dù ta là người chết cũng chẳng quan tâm. Dù sao chuyện này chỉ có thể bổn soái ngưu thấy nhiều trường hợp treo đầu dê bán thịt chó rồi. Hắn độc miệng tường là dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán người khác, nhưng nó không thường nói chúng nhiều chuyện. Thánh Sương Chân Đế lặng im, nàng không thuận tiện bình luận việc của tiên hiền. Lý Thất Xạ dẫn cả nhóm vượt qua sơn mạch vắt ngang hư không, đi tới chỗ sâu hơn. Vượt sơn mạch này đi vào nơi sâu mới thấy được thiên địa bị phá hoại càng nghiêm trọng. Nhìn ra năm xưa càng vào sâu, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, tàn khốc. Hư không vô tận bị đánh nát, lộ ra lỗ đen đáng sợ. Trong hư không vụn vỡ khắp nơi là không gian loạn lưu hỗn loạn. Một số chỗ thời gian hỗn loạn, đi vào không gian loạn lưu, thời gian hỗn loạn rất có thể bị mất mạng trong thiên địa vụn vỡ. Dù không có loạn lưu hỗn loạn, một số chỗ thời gian hỗn loạn, đi vào không gian loạn lưu, thời gian hỗn loạn có thể bị mất mạng. Trong đây dù không có hung vật, chỉ có riêng thời gian đã làm người ta nửa bước khó đi. Đương nhiên mạnh như nhóm Lý Thất Xạ thì khó mà không khó vượt qua không gian loạn lưu, thời gian hỗn loạn. Nhóm Lý Thất Xạ vượt qua hư không tàn vỡ, đằng trước chợt có ánh sáng vàng. Ánh sáng vô tận chiếu sáng thiên địa, đứng đằng xa đã thấy ánh sáng vàng vạn trượng. Liễu Yến Bạch kinh kêu trước mặt, sư phụ là gì? Nhóm Lý Thất Xạ từ xa có tấm bia đá, bia đá vô cùng to lớn, dường như là đúc bằng hoàng kim. Bia đá phát ra ánh sáng vàng, bia đá cực lớn nhìn từ xa như đâm thủng trời, chấn áp đất đai, khí thế bằng bạc vô tận, dường như là trước tấm bia đá là thiên địa nhỏ bé. Khi mà bia đá cắm rại nơi đó, dường như có lực lượng vô tận ẩn chứa sức mạnh vượt qua tất cả, dường như tòa bia đá này có thể chịu tải thiên địa vạn vực, sinh ra thế gian vạn pháp. Tòa bia đá như thể nhìn từ xa đã khiến người ta cảm giác rung động. Trên bia đá có phù văn màu vàng trôi nổi. Phù văn cổ xưa cực kỳ nhưng cứng cáp mạnh mẽ, hồn nhiên thiên thành, dường như phù văn này không phải được khắc lên. Nó sinh ra cùng bia đá màu vàng. Phù văn cổ xưa thẩm thấu linh khí, dường như từ thiên cổ tới vượt thời gian vô tận. Trên bia đá có hai chữ đạo giải rất to, ở nơi thật xa vẫn xem rõ ràng, phù văn bên dưới thì quá nhiều và nhỏ như chân mũi, đặc biệt là các phù văn nhảy ra như tinh linh, khiến người ta khó thấy rõ. Nhìn hai chữ này, tim Thánh Sơn Trần Đế đập nhanh kêu, đạo giải, không lẽ là đạo giải thiên trong truyền thuyết? Đại hắc ngưu là trợn tỏ mắt như chuông đồng nhìn bia đá, xem mình dáng có lẽ là nó. Hai chữ đạo giải giải hết ảo diệu không giả được. Thánh Sơn Trần Đế thấy vô số công pháp đại đạo giật mình lòng dao động, không ngờ gặp đạo giải thiên trong truyền thuyết tại đây. Nguyễn Bạch tò mò hỏi, sư phụ đạo giải thiên là gì? Đại hắc ngưu chậm rãi nói, trong truyền thuyết hy đế trong tam tiên để lại một thiên đạo giải gọi là đạo giải thiên. Đồn sáng thiên này có thể giải vạn đạo trong tam tiên giới, vô cùng ảo diệu. Vô số đại đạo trong tam tiên giới là bao gồm trong thiên này. Nhưng mà trên đời hiếm ai thấy thiên này. Thánh Dương Trần Đế khát vọng nói, chúng ta đi xem qua. Đồn rằng đạo giải thiên tuy chỉ một thiên nhưng mà bao gồm tất cả diệu dụng đại đạo tam tiên giới. Có được đạo giải thiên nếu mà hiểu một chút trở thành tùy tổ vô song. Nàng không kìm được hướng bia đá, vì đạo giải thiên là một trong khởi nguồn đại đạo của tam tiên giới. Bao nhiêu hạng người vô địch khao khát ước mơ. Thánh sư trên đế thấy nhiều công pháp tu luyện vô thượng thuật, nhưng vẫn là động lòng trước đạo giải thiên. Chương 4404 Đạo giải thiên. Thánh Sơn Trần Đế đang định tới gần xem cho rõ thì Lý Thất Dạ vươn tay ra lắc đầu. Không vội, cứ chờ đi, đừng gấp. Nàng giật mình, cái này. Nàng lấy lại tinh thần thấy Lý Thất Dạ không bỗng dưng ngăn cản nàng. Đại Hắc Ngư được nhắc nhở mở con mắt thứ ba ra, hơi bị tà. Con mắt thứ ba của Đại Hắc Ngư to hơn đôi mắt như chuông đồng của nó. Tìm Thánh Sơn Trần Đế rớt cái bịch, hít sâu mở thiên nhãn. Diễn biến đại đạo nhìn kỹ bia đá cao vút tận đám mây. Nhưng mà bia đá cao lớn đụng vào trời này, ánh sáng vàng rực rỡ. Thánh Sơn Trần Đế mở thiên nhãn ra cũng không có cách nào xem rõ phù văn nhỏ xíu trên tấm bia. Tuy không nhìn rõ phù văn, nhưng nàng từ xa quan sát kỹ bia đá, cảm giác nó có gì là lạ. Dưới ánh sáng vàng vô cùng chói lòa, dường như ẩn giấu thứ không cho người ta biết. Lý Thất Dạ lạnh lùng đứng đó, không vội đi qua. Thánh Sương Chân Đế, Đại Ác Ngưu đứng xa suy đoán bia đá có chỗ nào kỳ. Một lúc lâu sau, hư không bên kia có mấy cường giả bay tới. Hai cường giả cực kỳ mạnh, nhìn là biết lão tổ đạo thống nào. Mấy lão nhân người lấp lóe thần hoàn, thực lực cực mạnh, họ là từ bên kia tới. Thấy tấm bia đá lấp lánh ánh sáng vàng, mấy lão tổ thấy rõ hai chữ trên bia đá thì kinh kêu. Cái gì? Đạo giải thiên? Mấy lão tổ uy bát, kiến thức rộng rãi cũng biết hàng. Nhìn hai chữ đạo giải, lòng họ rúng động, hét to thất thanh. Lần này chúng ta mạo hiểm vào đây là đáng giá. Gặp đạo giải thiên trong truyền thuyết, đây là thiên chương vô thượng do một trong tam tiên viết. Lão tổ khác không kìm được bay qua. Đi, chúng ta xem cho rõ, sao chép lại. Các lão tổ bay theo lào nhanh hướng ánh sáng vàng lấp lánh, chớp mắt đứng trước bia đá. Mấy vị lão tổ nhìn say sưa vì phù văn trên bia đá quá nhỏ, họ càng nhìn thêm gần. Bất quá, họ bị chữ đạo giải thiên trên bia đá hấp dẫn là dán sát tâm bia. Khóa khắc bia đá mở ra như quái thú há to mồm máu, nuốt mấy vị lão tổ. Mấy lão tổ kinh ngạc, hoảng sợ ra tay phản kích. Nguy rồi, nhưng đã muộn, tấm bia đá này quá mạnh. Họ có phản kích cũng vô hiệu, thoáng chốc bị bia đá nuốt trọn. A! À! Tiếng hét thê lương chuyển yếu ớt từ bia đá. Bia đá mấp máy như quái thú nhai thực vật. Lát sau, bia đá ngừng nhúc nhích, vẫn là một tấm bia vô cùng thần thánh. Ánh sáng vàng lấp lánh không gì khác lạ. Người đứng từ xa nhìn bia đá ánh sáng vàng vạn trượng không có cách nào tưởng tượng. Vừa rồi, nó nuốt mấy vị lão tổ siêu mạnh. Liễu Y Đấn Bạch nhìn cảnh này hết hồn. Đó là gì, yêu quái sao? Đại Hắc Ngư cười gằn. Dù không phải yêu quái cũng chẳng tốt đẹp gì. Lòng Thánh Sơn Chân Đế lạnh lẽo, nếu không có Lý Thất Dạ nhắc nhở, nàng là bị đạo giải thiên trên bia đá hấp dẫn, không chừng kết cục y như mấy cái lão tổ bị nuốt trọn. Nàng nghi ngờ hỏi, bia này là vật gì? Thánh Sơn Chân Đế mở thiên nhãn ra, diễn biến đại đạo nhưng không có cách nào thấy bản tướng. Chỉ hai khả năng, một là bản tướng nó vẫn là vậy, hai là do nó mạnh đến mức mạnh xa hơn nàng. Tưởng tượng xem, Thánh Sơn Chân Đế là Chân Đế thập nhị cung, quang minh không tạp chất, thánh quang vô thượng, thiên nhãn nhìn mà có thứ che giấu được thì nó mạnh cỡ nào. Tim nàng đập nhanh, biết rằng mình gặp kình địch siêu mạnh, nàng chưa chắc đánh lại nó. Đại Ác Ngưu xúi giục, nàng có thể thử. Thánh Sơn Chân Đế trịnh trọng gật đầu. Đang có ý này, nàng là động lòng, dù Đại Ác Ngưu không xúi nàng cũng muốn thử, vì đã gặp kẻ địch mạnh mẽ. Ong ong ong ong, khoảng khắc toàn thân nàng tỏa ánh sáng thánh quang cực kỳ rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Đôi cánh ánh sáng dương ra sau lưng, đầu chỉ là lưng cả thế giới mà cũng mở ra cả ngàn vạn thế giới quang minh. Cánh ánh sáng dương ra, mỗi một cọng lông là cả cửa một thế giới quang minh tuôn ra ồ ạt. Thánh quang chút xuống bao trùm thế giới, quang minh mênh mông tẩy rửa khiến người ta dễ chịu, làm tất cả hắc ám rời xa, tẩy sạch chuyện tục hồng trần làm người ta thoải mái. Nhìn bộ dáng nàng, Lưu Yến Bạch khen, tỷ tỷ đẹp quá. Nếu không nhờ lực lượng Đại Hắc Ngư bảo vệ, liệu Yến Bạch đã nằm sấp dưới trước đế uy vô thượng của Thánh Sương Chân Đế, không thể ngước đầu. Ong ong ong ong, nắng nhất chân khoảng khắc này, quang minh bằng bạc vút tận như sóng lớn ức vạn trượng ập hướng bia đá. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, sóng lớn ức vạn trượng đập vào bia đá như là cơn lũ nhấn chìm thế giới khủng bố, nhưng bia đá vẫn là ánh sáng vàng ngập trời thần thánh vô thượng. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng quang minh của thánh xương chân đế không chỉ bấy nhiêu. Khi lực lượng quang minh trùng kích thì từng đợt sóng thi nhau đổ ập đến, cực kỳ điên cuồng trùng kích hùng mãnh. Bùm, quang minh dâng sóng lớn ức vạn trượng đập mạnh vào bia đá màu vàng. Sóng lớn quang minh từng đợt đổ ập mạnh mẽ như muốn lật tung thế giới. Nhưng mặc cho nó có mạnh vỗ cỡ nào, đập cỡ nào, thì bia đá lớn màu vàng vẫn nguy nga sừng sững, có thể chấn áp mọi thứ chư thiên không gì lay động được. Sóng lớn quang minh vỗ đập bia đá như là đá ngầm trong biển, mặc cho sóng xô vẫn không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa tràn ngập tiếng nổ. Lực lượng quang minh điên cuồng gầm giống sân, vô số sóng lớn nhiều lần vỗ đập hình thành bão quang minh đáng sợ. Trong cơn bão nghe tiếng sấm đi đùng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, vô số tia chớp quang minh giáng xuống trong bão quang minh. Ầm ầm ầm ầm ầm, tia chớp quang minh trút xuống điên cuồng quất vào bia đá vàng. Nhiều người cả đời cũng khó thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy. Thế chớp quang minh khi giáng xuống thì chiếu sáng cửu thiên thập địa, cả thế giới rực sáng. Thế chớp quang minh quất mạnh vào bia đá màu vàng có thể làm cho tất cả ác ma bị quất tan hồn phách, quất nát mọi ác ám. Tia chớp quang minh oanh kích cực kỳ hùng mãnh, nhìn cảnh này dù là ai cũng cảm thấy thay đổi ấn tượng với thánh xương chân đế. Chương 4405, hắc ám ẩn dấu. Trong lòng nhiều người, quang minh thần thánh vô thượng, thánh khiết vô hậu. Hơn nữa, thánh xương chân đế luôn cho người ta cảm giác lạnh lùng thanh cao. Không ai ghép từ ngữ hùng mãnh gầm giống bá đạo trên người nàng. Nhưng khoảnh khắc này, lực lượng quang minh của nàng biểu đạt phong tư hùng mãnh gầm giống bá đạo lâm ly. Thật khiến người ta không thể tưởng tượng phong tư cực kỳ cuồng bá. Nhưng mặc cho tiết chấp quang minh có điên cuồng quất vào bia đá màu vàng, hay là sóng dữ điên cuồng đập vào, thì bia đá vẫn sừng sững tại đó, không cách nào này lay động nó. Lực lượng quang minh của nàng bá đạo như vậy mà bia đá không lung lay. Khuôn mặt thánh xương chân đế nghiêm túc hơn, lòng trùng xuống, hiển nhiên bia đá vàng mạnh hơn nàng. Nhưng mà nàng không lùi bước, thấy sóng lớn quang minh đập mạnh mà không ảnh hưởng chút gì tới bia đá, nàng liền đổi thế công. Mở, lực lượng quang minh trở nên dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng không vất chút xíu lực công kích nào. Giờ phút này, lực lượng quang minh như là mặt trời mùa đông, nắng ấm áp chiếu trên người rất dễ chịu, xua tan mùa đông lạnh lẽo. Khi lực lượng quang minh dịu dàng thì khiến người ta cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, toàn thân thư giãn, lười biếng, mơ màng muốn ngủ. Lực lượng quang minh lúc này không công kích, không tịnh hóa, nhưng nó không ở, không chỗ không ở. Nó thương hại chúng sinh, ôm lấy sinh linh trong thiên hạ. Mọi cực khổ, nghèo đói, vết thương đều bị lực lượng quang minh dịu dàng xóa tan. Lực lượng quang minh như vậy không chỗ không ở, không nơi nào không có. Nó dung nhập bất cứ vật gì, chỗ sâu của lực lượng có thể chạm đến mềm mại nơi tất cả sinh linh. Lực lượng đó phát huy uy mạnh nhất của nó, lặng lẽ thẩm thấu vào bia đá, thẩm thấu vào trong. Nó bày ra lực uy mạnh nhất, trong cái tiếng xèo xèo, nó hòa tan thẩm thấu, dần phai màu. Bia đá vốn là vàng, lấp lánh sáng vàng, ánh sáng rực rỡ nhuộm bầu trời, dường như là chúa tể thế giới. Lúc này lại bị lực lượng quang minh thẩm thấu, ánh sáng vàng bắn lên cao rút đi màu sắc, khí thế đường hoàng vô thượng cũng dần tan biến. Xèo xèo xèo, sắc vàng nhạt nhạt, khi mà màu vàng biến mất, nó lộ bản tướng. Sắc vàng tán đi, giờ phút này không thấy đường hoàng vô thượng thần thánh gì hết. Bia đá biến mất, nơi đó có khói đen bốc lên, khói đen che trời vô cùng vô tận, có thể nuốt hết thảy. Trong khói đen này dường như sinh linh gì, sinh mệnh gì rơi vào chết chắc, không thể chạy khỏi khói đen. Nhìn cảnh tượng này đã ngục cảm tán, đấy mới là ảo diệu lực lượng quang minh mạnh nhất. Lão giả viễn hoàng suốt ngày nói cái gì là phổ độ chúng sinh, phục ma hàng ác, theo ta thấy chẳng qua là lão nghĩ vậy. Lực quang minh nên là thấm nhuần vạn vật. Lý gia giả cười, người không phát hiện sao, đây chính là một loại lột xác. Quang minh không phải lực lượng, nó là thái độ. Thế này không phải là do viễn hoàng thánh nhân, mà là nguyên quang minh thánh viện đang lột xác đạo nguyên lột xác. Đại Ngưu biến sắc mặt nói: "Thụ yêu gia, tuy Đại Ngưu không bằng Thụ yêu gia, nhưng chuyện gì cũng muốn tranh giành một phen." Ngài Lý Thất Dạ nói: "Đại Ngưu hiểu, không phải đại đạo của Viễn Hoàng Thánh Nhân, mà là Thụ yêu gia trực tiếp ảnh hưởng Nguyên Quang Minh Thánh Viện." Như Lý Thất Dạ nói, Quang Minh Thánh Viện đang lột xác, thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện là Viễn Hoàng Thánh Nhân, người thiên hạ đều biết. Nhưng Thụ yêu gia cố gắng trong ngàn vạn năm, rốt cuộc đạo nguyên của Quang Minh Thánh Viện đã đổi, dân gia truyền thừa của nó không còn là của Viễn Hoàng Thánh Nhân mà là của Thụ yêu gia. Lý Thất Dạ cười cười, Đại Hắc Ngưu cào nhào: "Tổ cha nó, Thụ yêu gia này thực sắp thành công. Năm xưa không đánh lại Viễn Hoàng Thánh Nhân, đời sau lão ta thắng." Lý Thất Dạ mặc kệ, Đại Hắc Ngưu lèm bèm, hắn nhắc nhở Thánh Xương Chân Đế: "Cẩn thận." Xèo xèo xèo, lực lượng quang minh của nàng đang hòa tan khói đen. Quang minh không chỗ không ở, nó định chui vào khu rừng sâu nhất khói đen, muốn tịnh hóa từ tận bên trong. Nhìn khói đen như không như có cuối, dường như có thể nuốt tất cả, Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm: "Đây là cách quỷ gì?" Bùm vang tiếng nổ điếc tai, khói đen bỗng tăng vọt, lực lượng quang minh của Thánh Dương trên đế xâm nhập, khói đen đánh trả bằng đòn mạnh nhất. Khói đen vọt lên cao, khoảng khắc cả thiên địa như bị khói đen nuốt mất. Như con cự tú hổng hoàng hát to mồm máu liếm thiên địa, cảm giác khiến người ta sợn tóc gáy. Bùm. Trong cái tiếng nổ lớn, khói đen biến xa, cái miệng khổng lồ, miệng rộng giống lỗ đen lớn nhất trên cõi đời, táp mạnh vào Thánh Xương Chân Đế. Ong ong ong ong, tất cả lực lượng quang minh như thủy triều rút về, cái ánh sáng khép lại như cánh cửa che chắn Thánh Xương Chân Đế. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận chớp mắt rút về trong đôi cánh, Thánh Xương Chân Đế như được bao bọc trong đám quang minh vô cùng lấp lánh. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, miệng to hắc ám táp mạnh vào phòng ngự của nàng, tiếng răng rắc vang, thủy tinh quang minh bao bọc nàng có vết nứt. Bùm vang, khói đen điên cuồng tăng vọt như vô thượng thiên địa ma xá lâm, khói đen vô cùng vô tận mà tàn phá thiên địa. Răng rắc răng rắc răng rắc, một chuỗi tiếng nứt vang, cùng với khói đen điên cuồng tăng vọt, lực lượng hắc ám càng mạnh hơn. Thủy tinh quang minh bao bọc Thánh Xương Chân Đế nứt nẻ li ti, nàng biến sắc mặt, lực lượng khói quá mạnh. Lúc này, Đại Hắc Ngưu ra tay hú xài, ăn một móng của bổn soái ngưu. Đại Hắc Ngưu nhảy lên giơ móng đá mạnh, đừng coi thường hắn, móng có thể đá lát bầu trời, đá bất cứ đạo thống thủng lỗ to. Rầm vang, miệng khói đen bị móng của Đại Hắc Ngưu đá bay lên cao như đầu người khổng lồ, cảnh tượng đồ sộ. Đồ khói đen bị đá bay thì Thánh Xương Chân Đế như luồng sáng nhanh rút về sau lưng Lý Thất Dạ. Gào, cùng với tiếng gầm nhức óc, khói đen dường như bị chọc giận, điên cuồng khủng bố tăng vọt muốn lật tung thiên địa. Chương 4406, ai mới là hắc ám? Lúc này khói đen hoàn toàn bị chọc giận, trước đó bị lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế tịnh hóa cũng không khiến nó giận như vậy. Đại Hắc Ngưu đá nó một cái chọc điên nó, cảm giác như bị nhục nhã. Ngẫm lại khói đen giận dữ như vậy không lạ, dù sao bị một con trâu mạnh một móng suýt đá bay đầu, không giận cũng không uổng. Một cái tiếng giống to lay động thiên địa, rào, linh thú vạn vượt run rẩy, trời trăng sao trên 9 tầng trời rung bần bật. Khói đen đụng mạnh làm cả thế giới lung lay sắp sập xuống. Đại Hắc Ngưu hét to một tiếng: "Tổ cha nó, chơi thật hả?" Đại Hắc Ngưu đã không chút nghĩa khí, không định nghênh chiến với khói đen, cất vó chạy trốn sau lưng Lý Thất Dạ. Nó hú lên: "Đại Thánh Nhân, có thể chặn được con quái vật này không toàn bộ nhờ Đại Thánh Nhân, bản lãnh ta nồng cạn không đỡ nổi." Khói đen hóa thành miệng to hú dài, hú miệng to nuốt trời trăng, há mồm táp thiên địa, nuốt chửng vô số vì sao vào miệng. Trong cái tiếng giống to đùng, một cái miệng khói đen táp mạnh, không gian nơi nhóm Lý Thất Dạ bỗng chốc bị khói đen nuốt mất. Không gian bao la khoảng khắc bị miệng khói đen nuốt vào. Đã ngưu sớm là chạy trốn ra xa, lên trời dưới đất, vượt qua ức vạn dặm rời xa miệng khói đen đáng sợ. Thánh Sơn Chân Đế không phải loại người sợ sinh sự, nhưng thấy Đại Hắc Ngưu xoay người bỏ trốn, nàng là vãn bối không có gì phải dè dặt, cũng co giò chạy. Trong nhóm chỉ Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, như không thấy miệng khói đen nuốt trời cắn đất. Lúc miệng khói hung hăng táp tới nuốt trọn không gian, Lý Thất Dạ đứng đó không định lùi lửa bước. Nhóm Đại Hắc Ngưu đứng xa nhìn áo khoác của Lý Thất Dạ bay phần phật trong tiếng giống to. Lý Thất Dạ và không gian rộng lớn bị miệng khói đen nuốt trọn. miệng to nuốt cả không gian gồm lý thất xạ. Sau đó thời gian như ngừng trôi, nó nuốt hết thảy, tiêu hóa hết thảy. Nhìn không gian và lý thất xạ bị nuốt mà đại hắc ngư vẫn cười tủm tỉm. Liễu Yên Bạch ngồi trên lưng nó thầm lo. Liễu Yên Bạch nhìn miệng khói đen nuốt lý thất xạ và không gian bao la chẳng còn gì nàng lo lắng. Công tử có bị gì không? Đại hắc ngư cười. Không, đồ đệ không cần lo choán, nên lo cho cái miệng khói đen mới đúng, nó gặp xui rồi. Rồi đại ngư nói vậy. Liễu Yên Bạch vẫn là nghiêng đầu lo lắng nhìn miệng khói đen. Khuôn mặt Thánh Sơn trên đấy nghiêm túc hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi nàng đánh nhau với khói đen nhưng không thấy rõ bản tướng của khói đen. Nàng dựa vào lực lượng quang minh cường đại buộc nó bộc lộ bản mặt vốn có, nhưng đó chưa phải là bản tướng thực sự. Mạnh thực sự không phải là khói đen mà là lực lượng siêu mạnh sau lưng nó, tức là chủ nhân khói đen. Tiếc rằng mạnh như Thánh Sơn cho đến lúc đánh nhau cũng không nhìn thấu bộ mặt thật. Đại ác ngư cười, rất nhanh sẽ biết. Mắt to như trường sáng rực, đại ác ngư nói, kịch hay sắp mở màn. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa rung rinh, một chuỗi tiếng nổ vang không dứt. Trong tiếng gầm rú, tiếng kèn két nặng nề, dường như có thứ gì chấn áp bị sởi đi. Tiếng gầm rú là từ miệng khói đen. Tiếng nổ vang bên tai không dứt, miệng to chấn động rung càng lớn. Bùm vang, lực lượng siêu mạnh xé miệng khói đen ra. Khoảnh khắc đó, quang minh như nở sộ, như thủy ngân đổ xuống đất. Lực lượng quang minh bằng bạc vô tận tựa như lũ tràn ra. Miệng to khói đen bị xé rách như mở ra cánh cửa 3000 thế giới quang minh. Tất cả quang minh vô cùng vô tận. Âm âm âm âm âm, miệng to hắc ám bị nâng lên từ từ. Cái đầu khổng lồ bị nâng cao lên. Liễu Yên Bạch thấy rõ ràng, hét to một tiếng, xem, đó là công tử. Khi miệng khói đen bị nâng lên, thân hình lý thất xạ xuất hiện trong quang minh vô tận. Hắn đứng trong quang minh, quang minh vô cùng vô tận phát ra từ người hắn, nhưng khác với quang minh của Thánh Sương Trần Đế. Người lý thất xạ phát ra quang minh cứng rắn mạnh mẽ như những thanh tình đào sắc bén không chút nương tình, cắt đứt miệng khói đen. Lực lượng quang minh phát ra từ người hắn mạnh mẽ, sắc bén, dường như đó không phải là lực lượng quang minh mà là thanh thần đao lóng lánh, trong suốt cắt đứt khói đen từng tấc một. Trước đó lực lượng của Thánh Sương Trần Đế như sóng dữ xô bờ, nhưng mà mưa xuân lặng lẽ tấm nhuận đó đều là có thuộc tính thủy. Lực lượng quang minh trên người lý thất xạ không có thuộc tính thủy, nó cương liệt sắc bén. Quang minh như vậy không phải phổ độ chúng sinh thương xót thiên hạ. Nó tuyệt là tuyệt sát vô tình, giết chóc thiết huyết, là cương bá không gì sánh bằng. Có thể nói giết chóc như vậy xuất hiện trong lực lượng quang minh cực kỳ mâu thuẫn, nhưng không hiểu sao phát ra từ người hắn lại chẳng đột ngột, dường như sinh ra vì giết chóc, vì tồn tại, vì đồ diệt. Thánh Sơn Trần Đế ngẩn ngơ nhìn lực lượng quang minh đó. Từ khi nàng sinh ra đã tẩm trong quang minh, tuổi nhỏ đã luyện đại đạo, lực lượng đó cường bá vô chủ, giết chóc sắc bén là thứ nàng chưa từng nghe, chưa từng gặp. Đại ác câu nhìn cảnh này chẳng ngạc nhiên chút nào. Hắn mới là người phát huy lực lượng quang minh của Viễn Hoàng Thánh Nhân đến tận cùng. Còn nàng đi con đường khác, con đường này mới là trốn về thực sự của quang minh. Đại ác ngưu không nói thẳng rằng Thánh Sơn Trần Đế không chịu tải đại đạo quang minh của Viễn Hoàng Thánh Nhân. Quang minh Thánh Viện đang nhận đại đạo quang minh của Thụ Yêu Giả. Gào, miệng to khói đen lực lượng quang minh của lý thất xạ cắt đứt. Lực lượng quang minh siêu bén đó làm nó chướng nứt, nó cuồng giống khói đen càng ngày càng cuồng bão, trong khoảng khắc như có đại dương màu đen đập mạnh vào lý thất xạ. Nhưng mặc kệ nó mạnh cỡ nào, dù có hung hăng đập hay không thì cũng chẳng lay động được lực lượng quang minh cực kỳ cường mãnh của lý thất xạ. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng gầm rú, miệng to khói đen bị lực lượng quang minh cứng sắc bén chống lên cắt đứt. Lý thất xạ cười khẽ, xóa cám cho người kiến thức cái gì gọi là hắc ám. Ong ong ong ong, khoảnh khắc lý thất xạ như mở ra lồng ngực, tiếng nổ nhức óc từ ngực hắn bắn ra hơi thở hắc ám. Chương 4407, một hòn đá lạ. Lực lượng quang minh biến mất sạch sẽ, tuy lý thất xạ cực kỳ cứng bén, nhưng ít nhất là quang minh vô thượng. Hắn như sứ giả quang minh từ trên trời, rồi quang minh trên người hắn chẳng còn sót gì, hơi thở hắc ám vô cùng vô tận bao quanh. Kinh khủng nhất, từ ngực lý thất xạ bắn ra hơi thở hắc ám có thể cắn nuốt tất cả. Quang minh gì đều không thể tồn tại trong hắc ám này. Dường như trong ngực hắn có vực sâu hắc ám, nơi đó là khởi nguồn mọi hắc ám trên cõi đời. Ong ong ong ong ong, khi mà toàn thân hắn tuôn hắc ám, hơi thở hắc ám trong ngực bắn ra ngoài, Thánh Sơn Trần Đế bản năng phát ra thánh quang vô thượng. Lòng nàng gióng đến hồi chuông cảnh cáo. Lửa quang minh che chở nàng, quang minh chân ngôn lạnh lót vang. nàng cảm nhận được uy hiếp vô cùng. Nàng trời sinh quang minh, mà lý thất xạ thì lực lượng ác ám khủng bố đến thế, hỏi sao không làm lực lượng quang minh của nàng như gặp đại địch. Hơi thở ác ám của lý thất xạ tuôn ra, dường như vị vua không ngay trong ác ám là chúa tể ác ám thực sự. Hắn mới là khởi nguồn của ác ám. Xèo xèo xèo, ngực lý thất xạ tuôn ra hơi thở ác ám như miệng thao thiết, điên cuồng nuốt miệng to khói đen. Trong quả khắc miệng to khói đen bị cắn hơn một nửa. Xèo, lý thất xạ mới là chúa tể thế giới này. Trong quả khắc miệng to khói đen bị cắn sạch. Hắc ám của lý thất xạ mạnh mẽ không gì sánh bằng, khiến người ta rợn tóc gáy. Tồn tại nào vô địch gì thì thật nhỏ bé. Còn trước hắc ám của hắn, không cách đối kháng. Thánh Sơn Chân Đế có thập nhị cung, cũng là cảm nhận tóc gáy rợn lên trước lực lượng hắc ám. Nàng dùng mình dường như dưới hắc ám đáng sợ đó, mặc cho người mạnh cỡ nào, có thiên tài kinh diễm bao nhiêu, vô địch ra sao cũng tùy thời sa đọa. Nàng hút một ngụm khí lạnh, toàn thân dựng lông tơ, xương sống lạnh toát, lòng bàn tay rướm mồ hôi. Đây là Thánh Sơn Chân Đế, không ngờ lý thất xạ có lực lượng hắc ám đáng khủng bố đến vậy. Đã ác ngu liếc nàng chậm rãi, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành vật, quang minh hắc ám cũng vậy, trong lòng hắn chỉ là nhất niệm nhà đầu, so với hắn thì cảnh giới người còn kém rất xa. Lòng Thánh Sơn Chân Đế rung động nặng, lặng im. Nàng có quang minh không tạp chất, có thể xua tan hắc ám, tịnh hóa ô uế. Đạo tâm quang minh là tu luyện tích lũy tháng ngày, nhưng so với lý thất xạ, quang minh cường mãnh vô chủ hay hắc ám kinh khủng ngập trời chỉ trong nhất niệm. Như đại hắc ngưu nói, hai người cảnh giới cách biệt quá xa. Lúc này nàng mới thực hiểu thực lực lý thất xạ, cảnh giới của hắn ở độ cao nàng mãi mãi không thể với tới. Trước đó nàng hiểu rằng lý thất xạ mạnh hơn mình nhiều, rất nhiều. Giữa phút này nàng mới hiểu được chênh lệch như trời với đất, khoảng cách là cả đời không thể vượt qua. Nghĩ tới đây, lòng nàng bị rung động. Chít, khi hắc ám của lý thất xạ nuốt trọn miệng tỏ khói đen, những khói đen còn sót lại trên bầu trời sợ hãi hét lên muốn chạy trốn về hoa hang ổ. Vừa rồi khói đen cường đại khủng bố hết bao, Thánh Sương Chân Đế không có cách nào đánh lại, nhưng trước lực lượng hắc ám khủng bố của lý thất xạ, nó sợ teo tìm cụp đuôi chạy trốn. Khói đen trốn về hang ổ, lý thất xạ chẳng truy kích, bật cười thu về lực lượng hắc ám. Lúc này nàng thở phào nhẹ nhõm, dù lực lượng hắc ám của lý thất xạ khổng chế đã bài không nhằm người nào, nhưng mà khói đen siêu khủng bố đó làm người ta rợn tóc gáy, lòng nặng nề cảm giác mãi trong hắc ám đến vĩnh viễn không thể ánh sáng mặt trời. Liễu Yên Bạch kinh ngạc kêu, chỗ đó có ngọn núi, khói đen chạy trốn, mọi thứ bị bao phủ dần dần lộ bóng dáng. Trước mắt có ngọn núi sừng sững, núi không cao lớn, nó đâm lên không đâm lên vũ trụ, chỉ là ngọn núi hơi cao, nhưng mà ngọn núi sừng sững cho cảm giác chấn áp vạn cổ. Trên ngọn núi khắc phủ văn lớn, mỗi phủ văn không phát sáng nhưng cảm giác dao động như sóng âm vô tình khuếch tán. Nhìn từ xa, tất cả phủ văn trên ngọn núi như sóng âm đánh vào ngọn núi, khắc ấn thành phủ văn. Phủ văn dao động làm người ta nghe tiếng nhạc tiên bên tai, trường nhạc quấn quanh trên ngọc núi, làm cho trăm ngàn vạn năm tới nay nó vẫn còn. Một ngọn núi trông như có trường nhạc quanh quẩn trấn áp vạn cổ. Trăm ngàn vạn năm, dù là thần mà mạnh cỡ nào, bị trấn dưới núi cũng không thể bỏ dậy. Dường như dưới núi trấn áp ma vương, vùng vẫy sẽ nghe tiếng nhạc tiên tung tăng vang. Tiếng này tựa như tiếng kiếm chém xuống nhiều lần xíu đạo hạnh ma vương. Nhìn rõ ngọn đá núi, đại ác ngưu mở miệng, đây là một ngọn núi chấn áp, là một vị đại thần thông dùng nhạc phổ thượng của mình khắc trên núi chấn áp ma vật. Thánh Sơn Chân Đế lầm bầm, vạn cổ tới nay không có nhiều thủy tổ giỏi về nhạc khúc. Đây không chỉ là nhạc khúc, là vô địch nhạc đạo, không đơn giản dùng nhạc chương chấn áp. Nhạc chương bị in trên núi, có lẽ là cách một thời gian sẽ vang nhạc tiên một lần, là loại thủ đoạn hao mòn, muốn hao mòn ma vật bị chấn áp cho tới khi tảnh mây khói. Lý thất xạ cười, đúng là thủ đoạn kinh thiên, tam tiền giới hiếm ai thủ đoạn như vậy, có thể xếp vào trong hạng 10 đại thủy tổ. Thánh Sương Chân Đế thót tim, vạn cổ tới nay nhiều người biết về 10 thủy tổ. Lý thất xạ bước vào trong ngọn núi, nhóm đại hắc ngưu là theo sau. Sâu trong đó ai cũng cảm nhận dao động lực lượng chấn áp nặng nề. Mặc dù người mạnh cỡ nào, khi bị đè dưới núi này sẽ bị gãy xương sống, đè đến ngộp thở. Thánh Sơn chân hết đi trên ngọn núi, cảm giác nghẹt thở. Dù là lực lượng chấn áp của ngọn núi không nhằm vào họ, nhưng lực lượng chấn áp tràn ngập trên ngọn núi khiến họ khó thở tưởng tượng được lực lượng chấn áp ngọn núi này khủng bố biết bao, mạnh cỡ nào. Nếu mà chân đế thập nhị cùng bị chấn áp ở đây, không lâu sau sẽ bị chấn hào mòn đến chết. Nhóm Lý Thất Xà đã đến chân ngọn núi bị chấn áp. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.